sát thứ 7-19 của ngươi, đến cùng là cái gì? Nếu không được, hắc hắc, ta cần phải trừng phạt ngươi. Lạc Ly hành lễ nói, rõ, trưởng môn người xem tốt, hắn đưa tay ra, sử ra Điệp Long Hải Bạo Sát, miệng nói. Sát này nguyên từ Linh Điệp Tông, Hắc Long Tông chi nhánh Vạn Thú Hóa Thần Tông, lấy Linh Điệp Hắc Long dung hợp, hóa sinh Điệp Long biến. Sau đó qua Thái Bạch Tông mượn pháp sinh kiếm kích thích, mượn dùng tiên tần bí pháp tuyệt vô tướng cực đạo chân ý biến dị, hóa thành Điệp Long kiếm. Sau đó ở Thiên Nhai Hải các chuyển kiếm thành pháp, qua Hỗn Nguyên Đại Pháp tiến hóa, dung hợp Thần Kiếm Tông kiếm Triều Tinh Hải, Thiên Lãng Môn Lãng Quyển Thiên Địa, hóa sinh Lưu Ly Hải Sát thứ 7-18 Điệp Long Hải Bạo Sát. Pháp này cần một cây thần kiếm làm pháp dẫn, sau khi đại thành, cần luyện hóa một cây thần kiếm, hư thật kết hợp, hóa sinh hải vực. Theo như lời trong miệng Lạc Ly nói, trong tay biểu thị, hào quang vô tận dâng lên, hắn khống chế hào quang này, bay múa bên trong đại điện, tiếp tục nói. Sát này vừa ra, 3000 pháp động, giống như biển lớn hải triều bùng nổ công kích vô tận. Một mảng, một đàn, đánh qua, vô cùng vô tận, đánh trúng, đình trệ, dẫn bạo, oành oành oành. Cho nên danh viết Điệp Long Hải Bạo Sát, mọi người thấy vui vẻ thoải mái. Phong Xương Chân Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly nói, đến, hướng ta toàn lực ra tay, dốc hết toàn lực. Lạc Ly nháy mắt thu hồi toàn bộ hào quang nói, sư tổ, cái này được không? Phong Xương Chân Quân nói, đến đây đi, ta nhìn xem. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly nhất chỉ Phong Xương Chân Quân, nháy mắt toàn lực bùng nổ Điệp Long Hải Bạo Sát của mình. Trong nháy mắt, giống như sóng thần vậy, ở trên người Lạc Ly dâng lên 3000 đạo hào quang, giống như từng đạo linh điệp, bay về phía Phong Xương Chân Quân. Ở trong không trung, hóa rồng, biến lớn, đánh trúng, dẫn bạo, nổ vang. Chương 501, sát pháp trong Lưu Ly Hải Tăng. Oanh, oanh, oanh, ở bên trong đại điện, bùng nổ tiếng gầm rú vô tận, nổ mạnh vô tận vang lên. Bất quá ở trước người Phong Xương Chân Quân, có một đạo hào quang, trong vòng phạm vi trăm trượng, thật giống như là một cái mảng mỏng, toàn bộ nổ mạnh, ở trong hào quang vô tận thu nhỏ lại, sau đó tiêu tán. Lạc Ly tiếp tục nghiêng tới, đem toàn bộ chân nguyên Lưu Ly Hải trong cơ thể của mình, toàn bộ phóng ra ngoài, ta bắn, bắn, bắn. Cuối cùng một hơi phun ra, Lưu Ly Hải hoàn toàn linh khí tiêu tán, Lạc Ly cũng không biết mình đã bắn ra bao nhiêu Điệp Long Sát, hắn thở ra một hơi dài, thu tay lại. Phong Xương Chân Quân chậm rãi xuất hiện, hắn gật đầu nói tốt, tốt, quả nhiên đủ lực. Có thể làm Lưu Ly Hải sát thứ 7-18, hơn nữa ta đề nghị, sát này các đệ tử, toàn bộ phải tu luyện. Sát này, tuyệt đối là pháp thuật chiến trận. Sát chiêu cường lực khi tông môn huyết chiến. Tốt, tốt, tốt, hắn khen không dứt lời, nhưng mà Lạc Ly phát hiện, tất cả mọi người nhìn Phong Xương Chân Quân, trong ánh mắt mang theo cảm giác khác nhau. Có hâm mộ, có kinh ngạc, có ghen tị, có bội phục. Thạch Xuyên trưởng môn đứng lên nói, chúc mừng Phong Xương sư huynh, đại đạo lại tiến thêm một bước. Nguyên Anh chân quân khác cũng đều nói như thế, chúc mừng, đại đạo lại tiến thêm một bước. Lạc Ly không biết đây là ý tứ gì. Ly Long chân quân ở bên cạnh hắn nói, Phong Xương, nhập đạo rồi, hắn mới vừa rồi sử ra là nhất nguyên mộng, mộng hồi thê đoạn nguyệt. Không thể tưởng được hắn đã muốn hóa thần, trong giọng nói mang theo cao hứng còn có ngữ điệu phiền muộn. Không thể tưởng được Phong Xương chân quân, thế mà tấn thăng là hóa thần chân tôn, Lạc Ly không khỏi kinh ngạc không thôi. Thế nhân đều nói Hỗn Nguyên thần mộc tối trí, Thiên Nhai tối ngoan, Phong Xương tối nguy, Hổ Thiện tối mãnh, hiện tại Hổ Thiện tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Phong Xương tấn thăng hóa thần chân tôn. Phong Xương chân quân, không, phải nói Phong Xương chân tôn nói. Không nghĩ tới tiểu Lạc Ly Điệp Long Hải Bạo Sát, hung mãnh như thế, ta vốn chuẩn bị kim phù đồ bách trượng kim thân khai thủy bích, không thể thu nạp nổ mạnh tràn ra ngoài, cho nên chỉ có thể sử ra nhất nguyên mộng, sát thứ 7-19 của ngươi Lạc Ly là gì? Mọi người nhìn về phía Lạc Ly, không biết sát thứ 7-19 này là gì? Lạc Ly đưa tay, thả ra một hư linh kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân nọ phóng ra ngoài chân nguyên, thả ra vô số kết giới phòng ngự, mọi người vừa thấy đã biết kim đan chân nhân kim đan tứ trọng thiên, đại diễn tung hoành kiếm phái. Lạc Ly đi đến trước người hắn, một cái miệng, một ngụm đi xuống, kim đan chân nhân nọ nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, bị Lạc Ly hút vào trong miệng, dung nhập bên trong hỗn độn vị nang. Sau đó Lạc Ly nói, sát này nguyên từ thượng cổ hồng hoang thần thú thôn thiên thú, mượn dùng bí pháp thôn thiên giáo, tu luyện mà thành cho nên tên là hồng hoang thôn thiên sát. Chỉ cần đối phương thực lực cùng mình kém không quá cách xa, ở phạm vi nhất định là có thể một ngụm nuốt vào, nhét vào trong hỗn độn vị nang của mình, đem luyện hóa. Pháp dẫn tu luyện sát này, phải có được mảnh vỡ hỗn độn, đem tu luyện thành hỗn độn vị nang, sau khi đại thành sinh ra hải vực, đem hỗn độn vị nang này hoàn toàn cùng pháp thuật hư thật dung hợp, đến tận đây hoàn toàn đại thành. Nhìn Lạc Ly biểu thị, chứa nhiều nguyên anh chân quân yên lặng không nói, bọn họ đều ở tính toán nghiên cứu. Hồi lâu, giữa các nguyên anh chân quân, giống như đang trao đổi cái gì, sau đó Thạch Xuyên trưởng môn gật đầu nói tốt, tốt, tốt. Hỗn Nguyên Tông chính thức nhận định Lạc Ly người sáng tạo ra lưu ly hải sát thứ 7-18 điệp long hải bạo sát. Sát thứ 7-19 hồng hoang thôn thiên sát. Đến tận đây, lưu ly hải Hỗn Nguyên Tông ta, không hề là 77 sát, mà là 79 sát. Lạc Ly, từ nay về sau ngươi sẽ vĩnh viễn lưu danh bên trong sử sách Hỗn Nguyên Tông. Môn phái phải thưởng lớn, mặt khác hai sát này, dựa theo quy định trong môn, nếu tu sĩ trong môn muốn học tập, phải hướng Lạc Ly trả tiền thù lao sử dụng pháp thuật độc quyền tương ứng, thẳng đến 100 năm sau, pháp này trở thành pháp thuật công lập của Hỗn Nguyên Tông, phí dụng độc quyền mới có thể chấm dứt. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ trưởng môn, phí dụng độc quyền cũng không cần, ta tu luyện thông thiên phong lưu ly hải, vạn tượng, cửu hoang sư thúc trưởng nghĩa truyền thụ. Hôm nay đến ta, cho nên hai sát này, ta toàn bộ cống hiến cho môn phái, trực tiếp tính là pháp thuật công lập Hỗn Nguyên Tông, không thu phí dụng độc quyền gì. Hiện tại Lạc Ly, cũng không phải là Lạc Ly trước kia, có Thái Sơ Phường Thị, linh thạch cái gì, đối với hắn mà nói, chính là con số, cho nên Lạc Ly vạn phần hào phóng, trực tiếp tính là pháp thuật công lập Hỗn Nguyên Tông, không thu phí dụng độc quyền gì. Thạch Xuyên trưởng môn lắc đầu nói, quy củ không thể phá, như vậy đi, phí dụng độc quyền giảm bớt một nửa, nhưng mà ngươi phải thu, bằng không về sau những người khác phát minh pháp thuật mới, vậy phải thế nào? Mặt khác, ngươi hiện tại cảm giác mình có ít linh thạch, chờ ngươi tu luyện chúng sinh lâm, rồi nói sau. Nói nơi này, mọi người toàn bộ mỉm cười, Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục nói tốt, ta tuyên bố, thưởng cho Lạc Ly 4 đại công. Thưởng cho Lạc Ly Vân Hải hư cảnh thí luyện 3 tháng, thưởng cho Lạc Ly Vô Căn Tỉnh, Huyền Minh Tỉnh, Âm Vụ Tuyền, Tinh Tinh Tuyền, Cam Lộ Nhãn, Tịnh Thủy Nhãn mỗi thứ một cái. Thưởng cho Lạc Ly tổ sư đường tu luyện 3 ngày, đến tận đây thưởng xong, sau đó có người đem Lạc Ly đưa tới một chỗ mật thất, Lạc Ly ở bên trong mật thất, tường tận biểu thị hai đại pháp môn này, sau đó từ cường giả trong môn tiến hành tổng kết quy nạp, trừ đi pháp thuật tính chất đặc biệt có tính chất cá nhân của Lạc Ly, biến thành pháp thuật thích hợp mọi người tu luyện. Như vậy ước chừng 7 ngày, lúc này mới xem như đem hai đại sát pháp sửa sang lại xong, Lạc Ly giải phóng, rời khỏi mật thất. Hắn thở ra một hơi dài, trở về Thái Sơ Động Thiên, đi đến quả thụ lâm, Lạc Ẩn nọ thông báo. Chủ nhân, trứng thiên xà, hoàn toàn đào tạo ra, đã đạt tới 5.000. Lạc Ly nói tốt, về sau không cần bồi dưỡng trứng thiên xà nữa, toàn lực bồi dưỡng quỷ anh đan cùng kính Phật Hương. Lạc Ly đem toàn bộ trứng thiên xà thu hồi, đi vào trong phường thị, đem vị diện đặc sản một đoạn thời gian này mình đào tạo ra, bổ sung đến quầy hàng, sau đó đi tìm Lão Hòa Thượng Bà Sa Thế Giới. Lão Hòa Thượng nọ luôn luôn ở đây chờ, nhìn thấy Lạc Ly 10 phần cao hứng, lúc này Lạc Ly phát hiện sắc mặt hắn cùng trước kia khác nhau, không hề bàng hoàng không thôi giống như trước nữa. Lạc Ly đem trứng thiên xà này toàn bộ giao cho Lão Hòa Thượng, lần đầu tiên giao dịch 500 cái, lần thứ 2 4.500 cái, lần thứ 3 5.000 cái, hoàn toàn đủ 1 vạn. Lão Hòa Thượng vui sướng không thôi nói, tốt rồi, có 5.000 trứng thiên xà này, Bà Sa Thế Giới chúng ta hạo kiếp lần này, là có thể an ổn vượt qua, thí chủ ngài thật sự là công đức vô lượng. Chương 502 cộng 1, Linh Triều mãnh liệt kỳ các khai. 1, nói xong, hắn đem cửu giai ma bảo cửu thiên ma triện điên đảo càn khôn đàn của mình, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly thu hồi, thuận miệng hỏi, đại sư, việc lần trước chúng ta nói, ngươi thấy thế nào? Hòa thượng nọ khẽ cắn môi nói, ta đã nói cùng linh Phật đại nhân đồng ý. Lạc Ly gật đầu, đưa tay cầm ra áo cà sa cùng kinh Phật, hai vật này lai lịch thần bí, rõ ràng cũng là năng lượng kết tinh, có thể mang nhập bên trong phường thị. Hòa thượng nhìn thấy áo cà sa nọ, chính là sửng sốt nói, từ La Trầm Hương Phật duyên xa, cái này không phải chí bảo thiên lang đại thế giới tu di tông sao, mặc áo cà sa này tụng kinh, có thể lĩnh ngộ Phật chủ ý, nhưng mà đã theo ma kiếp bị thiên ma cắn nuốt, sao lại sẽ ở chỗ ngươi? Lạc Ly mỉm cười nói, chính là ở chỗ ta, ngươi xem vật này thế nào. Nói xong, hắn lại xuất ra kinh Phật, Lão Hòa Thượng nọ nhìn đến chính là đối với Ngọc Phù Phật Kinh cúi đầu nói, Ngọc Phù Tâm Kinh, đây là Ngọc Phù Tâm Kinh trong truyền thuyết. Kinh này ghi lại Phật chủ pháp âm Phật ta, chính là chí bảo Phật Tông vô thượng, thí chủ ngài chờ, ta đi sẽ quay lại. Lạc Ly biết, hắn lại trở về thông báo, hắn yên lặng chờ đợi. Cái áo cà sa cùng kinh Phật này, đối với Phật Tông đều là chí bảo, nhưng mà đối với tu sĩ, không có bao nhiêu chỗ trọng dụng. Một lát, Lão Hòa Thượng trở về, vẻ mặt tươi cười nói, thí chủ, linh Phật đại nhân đồng ý, ta mang đến cho ngài mấy thứ này, ngài tự mình tuyển. Lão Hòa Thượng nói xong, duỗi tay ra, ở trước mắt Lạc Ly, xuất hiện hai loại vật phẩm. Một cái Phật môn mộc ngư, cùng mộc ngư bình thường không có gì khác nhau, kỳ dị ở chỗ là nó hướng ra ngoài phát ra Phật âm vô tận. Một cái lệnh bài lớn chừng bàn tay, tối đen không ánh sáng, không phải vàng không phải sắt, trên có khắc vân triện phù văn kỳ dị. Lão Hòa Thượng nói, cái mộc ngư này chính là vô thượng chí bảo Phật tông ta, cửu giai Phật bảo, có diệu dụng thanh tâm tĩnh ma, tiếng mộc ngư vang lên, siêu độ yêu ma, hiệu lực ít nhất tăng vọt gấp 3. Lạc Ly lắc đầu, lần này đổi cửu giai pháp bảo là mình lưu trữ dùng, cái mộc ngư này cần pháp môn Phật môn siêu độ phối hợp, cái cửu giai Phật bảo này, đối với Lạc Ly mà nói, không dùng được. Nếu lưu trữ đổi lấy thứ khác, trừ bỏ ở Thái Sơ Phường Thị, bằng không lộ diện sẽ chết, chính là Hỗn Nguyên Tông, đều đã đổi hai cái, lại đổi cái thứ ba, sự bất quá tam, có điểm quá phận. Lão Hòa Thượng chỉ cái lệnh bài nói, lệnh bài này tên là Chu Hồng Lưu Tô Thiên Quang Lệnh. Đó vốn là truyền thừa chi bảo của tam đại đạo môn Thiên Quang Tông bà xa thế giới của ta. Truyền thuyết lệnh bài này, chính là bọn họ lấy ngũ kim, lấy thiên địa nguyên từ lực rèn, phía trên lệnh bài này, có khắc tam đại thần thông Thiên Quang Tông, Thiên Quang Nhất Tuyến Vạn Lý Độn, nguyên từ thần quang, nguyên từ diệt quang lôi. Thiên Quang Nhất Tuyến Vạn Lý Độn, thôi phát đạo pháp này, có thể ở trong không vực ngay lập tức độn xa vạn dặm, muốn đi liền đi, nguyên từ thần quang có đặc tính nguyên từ, công thủ gồm nhiều mặt, nguyên từ diệt quang lôi lôi pháp cường đại, có thể thôi phát 9981 đạo diệt quang thần lôi, phá diệt vạn vật. Lạc Ly nhìn lệnh bài, trong đó ghi lại bí pháp vô thượng này. Lão Hòa Thượng tiếp tục nói, cái lệnh bài này, nghe nói bên trong còn cất giấu bí mật vô thượng của Thiên Quang Tông, nhưng mà bà xa thế giới chúng ta hiện tại, đã muốn không có linh khí, cái bí mật này đối với chúng ta, không dùng được. Lạc Ly tiếp tục lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú, hắn đối với cái lệnh bài này, thực không chút nào để ý. Pháp thuật của mình đều tu luyện chưa xong, nào có hứng thú tu luyện pháp thuật thế giới khác, quỷ mới biết pháp thuật thế giới khác, đến giữa trung thiên chủ thế giới, có thể có hiệu lực hay không. Lão Hòa Thượng nhìn thấy Lạc Ly không hề hứng thú, hắn nghĩ nghĩ, lại xuất ra thứ khác. Rõ ràng là 7 bao mầm móng, loại này có màu trắng, có màu vàng, có màu xanh biếc, vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy mầm móng này, Lạc Ly cau mày nói, đại sư đây là cái gì? Lão Hòa Thượng nói, cái bao mầm móng này, chính là bà xa thế giới chúng ta cùng Thiên Quang Tông đặt tên Quỳnh Hoa Cung, mầm móng đặc biệt đặc sản động thiên vị diện phân biệt là Điềm Tuyết, Tố Liên, Kim Tảo, Bích Ngẫu, Bạch Quất, Sa Đường, Ngọc Cao, 7 thứ. Mỗi một loại chỉ có thể ở trong thế giới động thiên gieo trồng, hơn nữa phương pháp gieo trồng đã thất truyền, nhưng mà truyền thuyết đặc sản động thiên này, ăn một chút có thể tăng lên tiềm chất tu sĩ các người, gia tăng chân khí, tăng lên cảnh giới. Bọn họ lúc trước dựa vào vị diện đặc sản này, vô số tu sĩ điên cuồng tăng lên cảnh giới trở thành một trong tam đại tông môn bà xa thế giới ta, hơn nữa ở lúc bà xa thế giới ta sụp đổ, bọn họ dựa vào đặc sản vị diện này ở ngoài vực tìm kiếm được cường viện, toàn bộ rời khỏi thế giới chúng ta. Đặc sản động thiên, Lạc Ly lập tức mắt sáng rực lên, vừa lúc thế giới động thiên của mình linh điền không có gì gieo trồng, về phần phương pháp gieo trồng, mình lĩnh ngộ tiên thực thuật tiên nông tông, có cái gì đáng sợ. Lạc Ly nói, đại sư, cái này tốt, ta đổi. Lão Hòa Thượng mỉm cười nói, tốt tốt. Hai người trao đổi, Lạc Ly đem áo cà sa cùng kinh Phật toàn bộ đưa cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng sửng sốt nói, mầm móng này chỉ giá trị một cái Phật bảo. Lạc Ly nói, Phật bảo này, ta lưu trữ cũng không có nhiều tác dụng, đều cho ngươi đi, để cho người cần chúng nó, được chúng nó, miễn cho bảo vật bị long đong, ít nhất năm đó chúng nó đều đã huy hoàng qua. Lão Hòa Thượng không khỏi hai tay chắp lại nói, ngã Phật từ bi, đa tạ thí chủ đại nhân đại nghĩa. Lão Hòa Thượng đưa tay, đem cái lệnh bài kia, cũng đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt nói, đại sư, cái này nhiều quá. Lão Hòa Thượng nói, chỗ của chúng ta linh khí không hiện, cho ngươi đi, nó thích hợp với ngươi. Đừng cho nó bị long đong, ít nhất năm đó nó đã huy hoàng qua. Lạc Ly cười, cũng trang trọng chắp tay nói, ngã Phật từ bi. Đa tạ đại sư, Lão Hòa Thượng tiếp tục nói, thí chủ, có điều kiện, nếu ngươi gieo trồng đặc sản động thiên, thu hoạch không tệ, có không bán cho lão nạp một ít. Chúng ta nơi đó linh khí không hiện, ta chỉ nghe tiền bối truyền thuyết mỹ vị tiên hào này, ta một điểm cũng chưa có nếm qua, thật sự là tiếc nuối. Lạc Ly nói, không thành vấn đề, đại sư, mời ngài lưu lại một biện pháp liên hệ, đến lúc đó ta nhất định liên hệ đại sư, bán cái gì, toàn bộ là tặng. Chỗ của Lão Hòa Thượng này chính là một chỗ bảo địa, không biết có bao nhiêu bảo vật, hơn nữa làm người rộng thoáng, người đối với hắn thoải mái, hắn liền đối với người càng thoải mái hơn, cho nên Lạc Ly muốn lưu lại tuyến liên lạc này. Lão Hòa Thượng lập tức lưu lại một tọa độ thần thức truyền tin, chỉ cần hướng nơi đó truyền tin, hắn là có thể thu được, cũng có thể theo tọa độ này, tìm được phương vị bà xa đại thế giới, bất quá nơi đó không có linh khí, Phật môn cường đại, đi cũng là siêu độ miễn phí. Chương 502 cộng 2, Linh Triều mãnh liệt kỳ các khai. 2. Cứ như vậy Lạc Ly giao dịch chấm dứt, bảy thứ đặc sản vị diệt, lệnh bài nọ, đều thành thu hoạch của hắn. Hắn trở về tông môn, lặng lẽ truyền tin Thạch Xuyên trưởng môn, cống hiến cửu giai ma bảo cửu thiên ma triện điên đảo càn khôn đàn. Tam đại phản hư, bắt đầu quan sát bảo này, không ngừng gật đầu, đây là cửu giai pháp bảo chân chính, diệu dụng vô cùng. Bọn họ càng xem càng thích, hoàn toàn không nhìn Lạc Ly tồn tại. Lạc Ly hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ rời khỏi, trở về động phủ, tiến vào Thái Sơ động thiên. Xuất ra Điềm Tuyết, Tố Liên, Kim Tảo, Bích Ngẫu, Bạch Quất, Sa Đường, Ngọc Cao bảy thứ mầm móng nọ bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng lắc đầu, thứ này không thể dễ dàng gieo trồng, cần phải phân tích nghiên cứu, nếu mình có một hư linh kim đan chân nhân tiên nông tông thì tốt rồi. Buông mầm móng, hắn đi vào chỗ thánh địa Lưu Ly Hải, sau đó xuất ra các kiến trúc phụ thuộc thánh địa đổi lấy ở Hỗn Nguyên bảo khố. Lần trước sáng tạo hai sát, thưởng cho Vô Căn Tỉnh, Huyền Minh Tỉnh, Âm Vụ Tuyền, Tinh Tinh Tuyền, Cam Lộ Nhãn, Tịnh Thủy Nhãn, Lạc Ly cũng đã lĩnh toàn bộ, 6 loại này tất cả đều là hai phần. Lạc Ly bắt đầu hướng về trong Lưu Ly Hải của mình để vào kiến trúc phụ thuộc này. Vô Căn Tỉnh để vào trong đó, nhất thời Lưu Ly Hải nọ biến đổi, thể tích mở rộng, đến tận đây có thể hấp thu linh khí vô căn vũ thủy, gia tăng thể tích Lưu Ly Hải. Lạc Ly mỉm cười, tiếp tục đầu nhập, Huyền Minh Tỉnh, Yểu Minh Tỉnh, Âm Vụ Tuyền, Tinh Tinh Tuyền. Theo kiến trúc này để vào, Lưu Ly Hải càng ngày càng mở rộng, bất quá mở rộng ở mặt sau sẽ không rõ ràng như vậy, nhưng mà khi bảy tỉnh toàn bộ đặt đủ, Lưu Ly Hải chính là chấn động, diện tích mở rộng lập tức gia tăng không ít, tương tự tám tuyển có đủ cũng sẽ biến đổi. Cuối cùng Cam Lộ Nhãn, Tịnh Thủy Nhãn, toàn bộ thứ này để vào, Lưu Ly Hải ước chừng mở rộng thể tích gấp 2, sóng biển mãnh liệt, tạo hóa tam pháp thỉnh thoảng hiện ra, gia tăng bờ biển kháng trụ lại Lưu Ly Hải mở rộng. Lạc Ly tiếp tục đưa vào, để vào lạch ngòi hồ cừ, cái này thuộc loại bộ phận phát triển bên ngoài, nhất thời Lưu Ly Hải không hung mãnh mênh mông như vậy nữa, sóng nước bị này lạch ngòi hồ cừ dẫn đi. Lạc Ly lại để vào 13 hải lưu, lập tức trong Lưu Ly Hải này hình thành hải lưu tuần hoàn, Lưu Ly Hải ổn định không ít dung tích lại mở rộng. So với Lưu Ly Hải trước đây, thể tích ít nhất mở rộng gấp 3. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu đưa vào kiến trúc phụ thuộc Thông Thiên Phong. Trước là Cửu Thạch Tử Bàn Thạch, Hạo Nhiên Thạch, lại đến Lục Thổ, Thái Hư Thổ, Tức Nhưỡng Thổ. Cuối cùng 13 loại cát, Phù Ngọc Sa, Hạo Huyền Sa. Thông Thiên Phong cũng bắt đầu cao ngất mở rộng, trên đỉnh đá lởm chởm. Cuối cùng thêm vào hố rãnh động uyên, cốc lĩnh phong nhai, toàn bộ Thông Thiên Phong so với trước kia ước chừng cao gấp 2, sở dĩ không có đạt tới gấp 2, là vì Lưu Ly Hải đều thả 6 kiến trúc, mặt khác Thông Thiên Phong lúc trước căn cơ không bằng ảnh hưởng đến sau này. Làm xong cái này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, rời khỏi Thái Sơ động thiên muốn thử một lần uy lực Lưu Ly Hải Thông Thiên Phong. Đột nhiên, Lạc Ly liền cảm giác được dưới chân một trận, giống như một cỗ linh chiều ở phương xa thổi quét đến, giống như là một cỗ gió nóng ở trên người mình thổi qua. Sau đó điểm tướng chung của Hỗn Nguyên Tông vang lên, đông, đông, đông, liên tục 12 tiếng, lập tức vô số hào quang độn khởi, toàn bộ hướng về một phương hướng bay đi. Thất Trúc Sư Huynh lập tức xuất hiện ở Lạc Ly bên người nói, linh chiều đến, linh kỳ các đã muốn mở ra, ta đưa ngươi đi. Nháy mắt, hai người na di qua một chỗ địa vực, nơi đó rõ ràng là trên Tuyên Châu Đại Lục, chính là một tòa sơn cốc, ở cuối sơn cốc là một cái động cực lớn, nơi đó chính là linh kỳ các. Cái sơn cốc này vô cùng rộng lớn, địa thế bằng phẳng, bên ngoài có vô số kết giới, vô luận là đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông hay là dân bản xứ Tuyên Châu đều không thể đến vậy. Lạc Ly đến vừa thấy người đi tấp nập, lục tục đệ tử Hỗn Nguyên Tông toàn bộ đến đây, mọi người đều đang chờ đợi linh kỳ các mở ra. Ở bên người Lạc Ly, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, Tĩnh Nhẫn chân nhân, Cửu Hương chân nhân đều ở trong này, tu sĩ Thiên Khuynh Phong hầu như đều tụ tập ở trong này. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng tranh chấp, Tố Hoa sư muội, lúc này đây ta tuyệt đối muốn thắng ngươi. Sau đó truyền đến Tố Hoa chân quân trả lời, cô Thành sư huynh, có lẽ ở trên tu luyện, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ở trên Hỗn Độn đạo kỳ, ngươi không được. Thì ra cùng Tố Hoa chân quân phát sinh tranh chấp chính là cô Thành chân quân. Cô Thành chân quân ha ha cười nói, ngoài miệng nói cái gì, không hề ý nghĩa, dù sao linh kỳ các còn lâu mới mở ra, chúng ta đến một ván. Tố Hoa chân quân nói tốt, đến một ván thì một ván, ta còn chân thủ dương. Sau đó nàng đưa tay, một cái bàn cờ trống rỗng xuất hiện, Vương Ngũ lúc trước sử dụng bàn cờ, so với cái này quá nhỏ. Cái bàn cờ này ước chừng chiếm 30 trượng, trong 30 trượng, một mảng hỗn độn. Cô Thành chân quân nói, tốt, tốt, Tố Hoa sư muội, đến đây đi, chúng ta đoán cờ đi trước. Sau đó hắn nhìn về phía bốn phương nói, có xem cờ không? 3.000 linh thạch là có thể xem cờ. Nói xong, hắn một bước đi vào bên trong bàn cờ, nháy mắt biến mất, Tố Hoa chân quân cũng hô. Xem cờ, 3.000 linh thạch, tiện nghi. Nói xong, cũng đi vào bên trong bàn cờ, cũng biến mất. Lạc Ly sửng sốt, xem cờ còn phải tốn linh thạch. Thất Trúc nói, cô Thành, Tố Hoa, đều là một trong 10 đại kỳ thủ Hỗn Nguyên Tông ta, ván cờ này đáng giá quan sát. Nói xong, hắn xuất ra 30 viên trung phẩm linh thạch, đưa đến bàn cờ, sau đó bước vào bàn cờ biến mất không thấy. Chung quanh lục tục có người đến, ước chừng hơn 2.000 người tiến vào trong đó xem cờ, Hỗn Nguyên Tông cũng không có tới 3.000 người. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, 2.000 người, một người 3.000 linh thạch, đây là 600 vạn linh thạch, biết cách làm giàu, cái gì khắc khẩu, hoàn toàn là làm cục, đây là bày trò. Khó trách Thất Trúc sư huynh cùng Mộc đạo nhân, đều bảo mình tích góp linh thạch, xem cờ phải tốn 3.000 linh thạch, cái cờ này cần bao nhiêu linh thạch. Một bên miên man suy nghĩ, một bên Lạc Ly xuất ra 3.000 linh thạch, để ở trên bàn cờ, sau đó tiến vào bàn cờ. Không gian vừa chuyển, Lạc Ly bị kéo đến một chỗ trong hư không, nơi này tựa như thế giới hỗn độn, không trời, không đất, không ánh sáng, không tiếng động, không có bất cứ thứ gì. Thế giới này, không có cái gì cả, có một loại cảm giác tĩnh mịch làm cho người ta điên cuồng, chưa chuẩn bị nói, tĩnh mịch nọ ở đây cũng không tồn tại, chân chính hỗn độn một mảng. Ở thế giới này, Lạc Ly cảm giác được vô tận tĩnh túc, thiên địa không có gì, hắn không khỏi nghĩ xa, vô tận quá khứ trước khi Trung Thiên Chủ thế giới không bị cổ thần bàn cổ khai thiên tích địa, thiên địa chính là như thế. Chương 503 cộng 1, xem cờ không nói phi quân tử. 1. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhịn không được lớn tiếng la lên một tiếng, a. Nhưng mà trừ bỏ hắn giống to, cũng không có gì đáp lại, hắn duỗi tay ra, sử ra pháp thuật, sinh ra từng đạo linh quang, nhưng mà linh quang nọ chợt lóe, lập tức tắt, ở giới này, tất cả đều không. Thật sự là thiên địa hỗn độn, vạn vật vô sinh. Ở trong hoàn cảnh này, dần dần Lạc Ly, đối với cái này sinh ra một loại cảm ngộ trên tâm hồn, tôn kính vô thượng phát ra từ trong lòng, hắn cảm giác được linh hồn của mình đang thăng hoa vô tận, giống như cả người đều thánh khiết hẳn lên. Đột nhiên Lạc Ly nghe được một âm tâm giác, tinh chân lâm, hiệu tần 8765.78, hiệu tần 8765.78 bát, trong đó có thiên dòng chân quân giảng giải tình hình thực tế, chi mạch khác chỉ cần 100 linh thạch là có thể gia nhập nghe đài. Trong nháy mắt, Lạc Ly đang say mê ảo tưởng, lập tức sụp đổ. Cái này giống như đang xem một cực phẩm mỹ nữ, ai ngờ vừa cởi quần áo, rõ ràng là nam giả nữ trang, cơ ngực so với người còn to hơn. Cái này giống như, đi vào thiên đường, lại bị thông báo, thật ra nơi này chính là địa ngục. Sau một tiếng mở đầu này, nhất thời thanh âm tâm giác, vang lên vô cùng, nơi này lập tức như là một cái thị trường vậy. Hỗn độn thế giới nơi này, có thể ngăn cách tất cả, nhưng mà tâm linh cảm ứng, không chịu hạn chế, đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể dựa vào cái này liên hệ lẫn nhau. Tịnh Hỏa Đảo, hiệu tần 8766.78, hiệu tần 8766.78, giải thích tình hình thực tế, giải thích tình hình thực tế. Chi mạch khác, chỉ cần 30 linh thạch là có thể gia nhập nghe đài. Cái này vừa nghe không phải Nguyên Anh chân quân giải thích, tiện nghi không ít. Thái Hòa Viện, hiệu tần 8767.78, hiệu tần 8767.78, trong đó có Ly Long chân quân giảng giải tình hình thực tế. Chi mạch khác, chỉ cần 100 linh thạch là có thể gia nhập nghe đài. Có đổ không, có đổ không, cô Thành chân quân một lấy hai, có đổ thì đến. Rốt cuộc Lạc Ly nghe được, Thiên Khuynh Phong, hiệu tần 8777.78, hiệu tần 8777.78, chi mạch khác, chỉ cần 50 linh thạch là có thể gia nhập nghe đài. Đây là thanh âm tĩnh nhẫn chân nhân, Lạc Ly lập tức thay đổi hiệu tần tâm giác của mình, nháy mắt, hắn liền cảm thấy các tu sĩ Thiên Khuynh Phong. Tĩnh Nhẫn chân nhân, Cửu Hương chân nhân, Xích Giã chân nhân, Thất Trúc, Thiên Đô, Ngũ Nhân, Tam Cuồng, Huyết Hy nhân, Huyết Khanh nhân, Lý Tông Như, Liễu Thanh Phổ, Liễu Thanh Thanh, Vân Chức, Thiên Thường, Lý Minh Hạo, Đặng Phi Tuyết. Mọi người tụ tập ở đây, Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, tốt rồi, mọi người đều đến, quả nhiên ta nâng cao 20 linh thạch, không có người ngoài lại đây nghe. Đúng rồi, không cần chỉ nghe một kênh chúng ta, Ly Long tiền bối Thái Hòa Viện nọ, Nhân Lão Tinh, Quỷ Lão Hoạt. Biết vô số lịch sử đen của tu tiên giới, mọi người cũng đi nghe hắn một chút, còn có Chập Tàng Nhai, tuy không phải Nguyên Anh chân quân giảng giải, nhưng mà giảng giải là thiên tượng chân nhân, chính là hỗn độn đạo kỳ Hỗn Nguyên Tông ta Kim Đan chân nhân đứng hàng đệ nhất, cũng có thể đi nghe một chút. Hắn nói xong sau, Ngũ Nhân nói, đúng rồi, lần này chúng ta ai tới giảng giải. Vân Chức nói, ai tới đều được, chính là Ngũ Nhân ngươi không được. Ngũ Nhân nói, dựa vào cái gì ta không được, ta là đệ nhất kỳ thủ Thiên Khuynh Phong chúng ta. Lý Minh Hạo nói, đánh đổ đi, ngươi nước cờ dở như vậy, hay là nghe Thiên Đô sư huynh giảng giải đi. Tĩnh Nhẫn chân nhân cắt ngang bọn họ nói, các ngươi còn có tinh thần tôn kính trưởng bối hay không, phải ta đến, ta. Cửu Hương chân nhân ở một bên nói, câm miệng. Nhất thời Tĩnh Nhẫn chân nhân một câu cũng không nói, thành thật câm miệng. Mọi người nói thành một đoàn, tranh đoạt cái quyền lợi giảng giải này, Lạc Ly bên tai đột nhiên nghe được thanh âm Tam Cuồng nói. Rất kỳ quái, vì cái gì đều tranh cái quyền giảng giải này phải không? Đó là một kênh trò chuyện riêng, mọi người ở bên trong kênh, có thể tìm đối phương, tiến hành trò chuyện riêng. Lạc Ly nói, đúng, đây là vì sao? Tam Cuồng cười nói, bởi vì Thiên Khuynh Phong ở Hỗn Nguyên Tông Hỗn Độn Đạo Kỳ, vĩnh viễn đều là đệ nhất đếm ngược. Mọi người chơi cờ không được, đều thích giảng cờ, giống như chính mình đang chơi vậy, thể hội một chút cảm giác thắng lợi. Lạc Ly sửng sốt nói, không thể nào. Tam Cuồng nói, không thể cái gì, một lần Linh Chiều trước đến, sư phụ ngươi chơi cờ thua, đều đem bàn cờ đập, sốc cả bàn, nói Hỗn Độn Đạo Kỳ chính là cờ mê muội mất cả ý chí, không cho tu sĩ Thiên Khuynh Phong không có việc gì chơi cờ. Bằng không toàn bộ Thiên Khuynh Phong nhất mạch chúng ta, sao lại ngay cả cái bàn cờ Hỗn Độn Đạo Kỳ cấp động thiên đô không có. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Tam Cuồng nói, thật ra, sở dĩ như thế, cũng cùng công pháp Thiên Khuynh Phong có liên quan, nhất mạch chúng ta, chú ý tích lũy, tích lũy, tích lũy. Mà chơi cờ, cũng là như thế, không tích lũy đến cảnh giới hoàn mỹ, không sáng tạo ra cực hạn chiến linh, tuyệt không ra tay, đối phương lại sẽ không như thế, bọn họ là làm thế nào thắng là được. Nhất thời Lạc Ly biết, một bên đau khổ tích lũy, theo đuổi hoàn mỹ, không ra tay giữa chừng. Một bên lập tức hạ độc thủ, qua lại quấy rầy phá hư, công kích không ngớt, là sẽ không thua. Tam Cuồng tiếp tục nói, ứng đối cục diện này, mọi người cũng đều có mấy lộ số hạ cờ, nhưng mà chỉ cần chúng ta chiếm cứ thượng phong, là bắt đầu tiếp tục theo đuổi hoàn mỹ, tích lũy, cho đối phương thời cơ thở dốc, sau đó, thua cờ. Ai, các loại nguyên nhân, lại nói tiếp vạn phần phức tạp, bất quá, ai đúng ai sai. Cái này thật ra khó mà nói, khai cờ rồi, về sau nói tiếp, người đến lúc đó sẽ biết. Chỉ thấy trong cái hỗn độn vô tận này, xuất hiện hai đạo hào quang, một đạo là đỏ, một đạo là trắng, đỏ trắng hai sắc, đang đối chọi, cắn nuốt. Nhất thời Thiên Khuynh nhất mạch, không người nói chuyện, nhìn cái đối kháng này, hồi lâu, Thiên Đô Sư Huynh nói. Khai cờ, bọn họ đang tranh đoạt tiên thủ, lần trước Vương Ngũ cùng A Tử chơi cờ, cũng không có tranh đoạt như vậy, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Cái gì là tiên thủ? Thiên Đô Sư Huynh giải thích nói, cái bàn cờ này chính là bàn cờ thứ nguyên, so với bàn cờ động thiên phức tạp vạn lần, hạ đạo kỳ, diễn sinh thiên địa, sẽ sinh ra thiên địa gốc rễ nguyên ý niệm, đồng thời, hiện tại linh triều bạo khởi, cái bàn cờ hỗn độn này chịu linh triều kích thích, sẽ hấp thu linh triều tiên thiên sinh ra các nơi hiểm yếu, di tích, chân bảo, quỷ quái vân vân. Các loại ngoài ý muốn, cướp lấy tiên thủ, là có thể trực tiếp bồi dưỡng ý thức thiên địa căn nguyên, đem chiến trường biến thành sân nhà thích hợp với mình. Hoặc là tìm kiếm các loại tiên thiên sinh ra thu hoạch tiên cơ ngoài ý muốn, cho nên tiên thủ quan trọng, phải tranh đoạt. Lạc Ly lại hỏi, tranh đoạt tiên thủ như thế nào? Nơi này Lạc Ly không hiểu, cho nên hỏi không ngừng. Chương 503 cộng 2, xem cờ không nói phi quân tử. 2. Thiên Đô Sư Huynh nói, chơi cờ, tự nhiên là quân cờ, bọn họ Nguyên Anh chân quân chơi cờ đều là thượng phẩm linh thạch vì quân cờ thượng phẩm linh thạch ẩn chứa thuộc tính, chính là quân cờ thuộc tính. Ngươi xem đỏ trắng hai luồng ánh sáng nọ, mỗi một lần đối chọi chính là một viên thượng phẩm linh thạch rót vào, hiện tại bọn họ đã rót vào 50 viên thượng phẩm linh thạch, muốn tranh ra tiên thủ, ta xem ít nhất cần ngoài 100 viên linh thạch. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, tranh cái tiên thủ, phải tốn 100 vạn linh thạch, vậy chơi cờ cần bao nhiêu? Vốn mình nghĩ có được 2.000 vạn linh thạch, vậy là đủ rồi, hiện tại xem ra không đáng kể. Bất quá đây là Nguyên Anh chân quân hạ đạo kỳ, Lạc Ly bất quá trúc cơ. Cái bàn cờ này căn bản không tới phiên hắn, hắn nghĩ có điểm xa. Lạc Ly nhịn không được nói, không phải nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là quỷ nghèo sao? Sao lại có nhiều linh thạch như vậy? Thiên Đô Sư Huynh nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông có nghèo, chỉ cần hạ đạo kỳ đều có linh thạch, bởi vì cái này đối với chúng sinh lâm là một lần cơ hội tiến hóa khó được, các phân thân trong chúng sinh lâm đều sẽ tiến hành đầu tư, đưa lên linh thạch. Đúng lúc này, bên kia quyết ra tiên thủ, bạch quang chợt lóe, hoàn toàn áp qua hồng quang. Thiên Đô Sư Huynh nói, 113 thượng phẩm linh thạch Tố Hoa Sư Thúc thắng, cô Thành Sư Thúc buông tha. Phụ nữ này ác độc lên, so không được, lại tiếp tục tranh đoạt xuống, phá hư bố trí mặt sau, một kỳ thủ quân cờ là có hạn, cho nên cô Thành Sư Thúc chỉ có thể buông tha. Lạc Ly nói, vậy linh thạch này đều phế đi. Thiên Đô Sư Huynh nói, không, chúng nó đều sẽ hóa thành linh khí, chuyển hóa trong thiên địa, ước chừng 1/3 tiêu hao trong cờ, cuối cùng có thể còn lại 2/3, thuộc về người thắng. Tiên thủ tranh đoạt xong, chợt nghe thấy thanh âm Tố Hoa chân quân ở phương xa vang lên. Nước thứ nhất, Tàng, địa sinh linh. Khác với đám người Vương Ngũ A Tử chơi cờ, đám người Tố Hoa Chân Quân chơi cờ chính là sử dụng thượng phẩm linh thạch, tự mang thuộc tính, cho nên không cần cường điệu thuộc tính. Thiên Đô Sư Huynh giải thích nói Tàng, đây dùng thổ hệ linh thạch, chính là đem linh thạch tàng nhập đại địa, mượn cái này sinh ra thiên địa căn nguyên ý thức, đem chiến trường biến thành sân nhà thích hợp với mình. Thanh âm Cô Thành Chân Quân vang lên, nước thứ nhất, tụ, thổ hóa địa. Thiên Đô Sư Huynh tiếp tục giải thích nói, Tố Hoa đã muốn hạ tiên thủ, tranh đoạt trên thiên địa căn nguyên ý thức, Cô Thành Chân Quân đã tụt sau một bước, lại cùng đối phương ở đây dây dưa, mất nhiều hơn được, cho nên Cô Thành Chân Quân bắt đầu trực tiếp khai cục, hóa sinh đại địa. Lạc Ly gật đầu, Cô Thành Chân Quân dùng là hóa, hóa này chỉ lệnh là toàn bộ linh thạch ẩn chứa lực lượng lập tức toàn bộ hóa thành thổ địa, nhanh chóng mau lẹ, nhưng mà tiêu hao thật lớn, sinh thành thổ địa cũng không lớn, có thể thấy được hắn toàn lực đối phó. Nháy mắt, Lạc Ly biết, hắn muốn bạo binh, thừa dịp Tố Hoa đem tinh lực đầu nhập ở trên thiên địa nắm trong tay, hắn phải cấp tốc bạo binh. Tố Hoa Chân Quân tiếp tục nói, nước thứ hai, hóa, thiên sinh linh. Thiên Đô Sư Huynh giải thích nói, Tố Hoa Chân Quân còn đang diễn sinh thiên địa căn nguyên, lần này là thiên, nước tiếp theo hẳn là phong, đại biểu khí. Thiên địa khí, nước lửa lôi, đến tận đây thiên địa căn nguyên hoàn toàn nắm giữ, bất quá ta xem, cũng chỉ có thể chiếm cứ tứ trọng. Thanh âm Cô Thành Chân Quân tiếp tục vang lên, nước thứ hai, sinh, địa diễn sơn xuyên. Phía trên mảng đại địa nọ, bắt đầu dâng lên sơn xuyên, theo sơn xuyên dâng lên, vô số tảng đá xuất hiện ở phía trên đại địa. Nước thứ nhất, hóa sinh đại địa, nước thứ hai lập tức dâng lên sơn xuyên, Lạc Ly sửng sốt, một lần trước Vương Ngũ Sư Huynh hay dùng chiêu thức ấy, chẳng lẽ hắn muốn bạo cự nhân? Một bên Tĩnh Nhẫn Chân Nhân nhịn không được nói, ta đã biết, Cô Thành Sư Thúc muốn dùng cao sơn tộc, cao sơn tộc. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người toàn bộ ghé mắt. Thiên Đô Sư Huynh trần chờ nói, hẳn là cao sơn tộc. Như vậy xem ra, tranh đoạt tiên thủ, Cố Thành là cố ý thua, để Tố Hoa cướp lấy thiên địa căn nguyên, không thể bạo binh rất nhanh. Kết quả một bước sai, từng bước sai. Quả nhiên Tố Hoa Chân Quân lại quát, nước thứ ba, đáng, phong sinh linh. Nàng tiếp tục lấy linh thạch hóa sinh phong linh, khống chế thiên địa căn nguyên không ý thức. Lúc này toàn bộ thế giới, bắt đầu xuất hiện gió nhẹ, khẽ thổi khí tức hỗn độn. Mà thanh âm Cô Thành Chân Quân tiếp tục vang lên, nước thứ ba, tiềm, địa tẩu long xà sơn xuyên động. Địa tẩu long xà sơn xuyên động, là hắn giống to một tiếng, giống như kinh lôi. Theo hắn nói, núi cao hắn chế tạo bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, sơn mạch hướng về chung quanh lan tràn, đồng thời như thế, đại địa Cô Thành Chân Quân chế tạo ở trong hỗn độn thế giới, xuất hiện càng ngày càng nhiều, ngọn núi phía trên đại địa nọ, càng ngày càng cao. Thiên Đô Sư Huynh ở một bên nói, đạo kỳ kỹ, Cô Thành Sư Tổ mới vừa rồi địa tẩu long xà sơn xuyên động, là kỳ thuật đặc thù hắn nắm giữ trong hỗn độn đạo kỳ, mới vừa rồi lúc tranh đoạt tiên thủ, 113 viên thượng phẩm linh thạch linh khí rót vào trong đạo kỳ. Hiện tại hắn sử ra cái địa tẩu long xà sơn xuyên động này, bắt đầu hấp thu linh khí, tự động mở rộng núi cao của mình. Không phải, toàn bộ hỗn độn thế giới, đại địa đã sinh ra, nhưng lại là thế giới nhiều núi. Lạc Ly nhíu mày nói, cái đạo kỳ này còn có kỹ năng đặc thù. Cái này giống như không công bình, chẳng phải là chịu thiệt sao? Thất Trúc ở một bên vẫn không nói gì lên tiếng nói, Lạc Ly, ngươi sai lầm rồi, cái cờ này không phải dùng để tranh thắng thua, tại sao nói công bình? Mục đích chúng ta hạ hỗn độn đạo kỳ, chính là mượn dùng cái thế giới tùy sinh tùy diệt này, tôi luyện chính mình, tăng lên tu vi chính mình. Cho nên nhớ lấy điểm này, không cần lẫn lộn đầu đuôi. Mặt khác cái gọi là đạo kỳ kỹ, thật ra cũng chính là trong pháp thuật hiện thực, kỹ xảo này chính là Cô Thành Sư Tổ biến dị pháp thuật thông thiên phong, ta từng thấy người sử ra một lần, những người khác thông thiên phong tam sơn ngũ nhạc là chết, từ trên trời giáng xuống. Mà tam sơn ngũ nhạc trong tay người là sống, chạy trồm quay cuồng. Một khi sử ra, đại địa chấn động. Ngọn núi chạy đi, căn bản không thể kháng cự. Đáng tiếc, pháp này chỉ có người chơi cờ cảm mộ đạt được, những người khác căn bản không thể nắm giữ, không thể phục chế, bằng không hoàn toàn có tư cách tấn thăng một trong 99 đạo biến pháp hỗn nguyên tông ta. Tố Hoa Chân Quân lại quát, nước thứ tư, nhiên, hỏa sinh linh. Nàng tiếp tục lấy linh thạch hóa sinh hỏa linh, khống chế thiên địa căn nguyên hỏa ý thức. Tố Hoa Chân Quân vẫn bất động, vẫn tiếp tục cướp lấy thiên địa căn nguyên ý thức. Chương 504, Cao Sơn Thôi Thành Hàng Xuân Phong. Cô Thành Chân Quân lúc này đây nhẹ nhàng nói, nước thứ bốn, dương, hỏa sinh quang. Theo một tiếng ra lệnh này của hắn, linh thạch đầu nhập, nhất thời toàn bộ thế giới hỗn độn, một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên, phát tán hào quang vô tận, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Chiêu thức ấy hạ xuống, thái dương xuất hiện, hỗn độn dần dần biến mất, hơn nữa theo hỗn độn biến mất, đại địa dưới núi cao Cô Thành Chân Quân chế tạo, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. không lâu toàn bộ thế giới hỗn độn thiên địa sắp thành hình. Lạc Ly nhịn không được hỏi, cái này cùng đám người Vương Ngũ khi đó chơi cờ khác nhau, bọn họ đều là xây dựng thế giới thuộc về mình, sau đó đối chiến. Thiên Đô sư huynh lắc đầu nói, khi đó là chiến đấu cấp bậc động thiên, cho ngươi tự sinh một giới, chậm rãi phát triển, sau đó tìm kiếm kẻ địch. Thế giới hiện thực nào có chuyện tốt như vậy? Đây là bàn cờ thứ nguyên, thiên địa một thể, người chế tạo đại địa, đối phương cũng sẽ được lợi, người chế tạo thái dương, đối phương cũng sẽ được ánh mặt trời, cho nên Tố Hoa sư tổ tranh đoạt tiên thủ, tranh đoạt thiên địa ý thức, bởi vì cô thành sư tổ vô luận hắn chế tạo cái gì, nàng đều sẽ được lợi. Nhưng mà, ta xem nàng sai lầm rồi, hạ bốn nước cờ, đến tận đây hoàn cảnh cao sơn tộc sinh ra hoàn thiện, năm nước xuất binh, cái này hầu như là tốc độ nhanh nhất của hỗn độn đạo kỳ. Tố Hoa sư tổ cũng chính là như thế, còn lại hai căn nguyên thế giới, nàng không dám cướp lấy nữa. Nàng cũng phải xuất binh, bằng không nàng liền hoàn toàn thua. Quả nhiên, Tố Hoa chân quân quát, nước thứ năm, ngưng, vũ hóa thủy. Nhất thời thế giới này, bắt đầu nổ vang, mưa to tầm tả, bắt đầu trời mưa, ở một ít đại địa không có chỗ lan tràn, dần dần mưa tụ tập, hóa thành sông biển hồ nước. Theo bọn họ chơi cờ, thế giới này đang thành hình, biến hóa rất nhanh. Thiên Đô sư huynh nói, chậm rồi, cô thành sư tổ sẽ không cho nàng cơ hội, chờ Tố Hoa sư tổ xuất binh, ít nhất sau 11 nước. Khi đó cao sơn tộc của cô thành sư tổ đã định hình, Tố Hoa sư tổ bại định rồi. Cô thành chân quân quát, nước thứ năm, bảo, bàng bạc đại địa cao sơn trùng. Đứng lên đi, con của đại địa, hùng ưng núi cao. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, núi cao phía trên đại địa, lập tức tăng vọt, hướng về phía trước sinh trưởng cao ngất vô hạn. Sau đó phía trên núi cao kia, bắt đầu một ít tảng đá lăn lộn, theo bọn chúng lăn lộn, bọn chúng dần dần hóa sinh làm người. Những người này, thân thể trần truồng, ở phía trên núi cao, nơi nơi chạy loạn, cái gì cũng đều không hiểu, có khi đánh lẫn nhau. Thiên Đô sư huynh nói, sinh ra rồi, cao sơn tộc, Lạc Ly, ngươi đừng xem bọn hắn cùng nhân tộc giống nhau, đó là bởi vì bọn họ là cô thành sư tổ tạo nên, thật ra bọn họ cùng nhân tộc hoàn toàn là hai loại sinh mệnh, nhân tộc chúng ta là thân thể huyết nhục, bọn họ hoàn toàn là thân thể cát đá. Một bên Thất Trúc nói, năm đó ta du lịch chân dương đại thế giới, gặp qua cao sơn tộc chân chính, bọn họ xưng chúng ta là than cơ sinh mệnh thể, tự xưng mình là khuê cơ sinh mệnh thể. Bọn họ giỏi nhất về mượn dùng ngoại vật, thích sử dụng quân nhục khôi lỗi quân nhục tông loại pháp khí này. Bất quá đều là kim loại ngưng kết mà thành, rất đặc sắc. Lạc Ly nhịn không được hỏi, bọn họ lợi hại không? Thất Trúc cười nói, thiên hạ vạn linh, nhân tộc tối cường, so với tu sĩ, tuy cao sơn tộc có điểm đặc sắc của mình, nhưng cũng không quá tốt. Lúc này Tố Hoa chân quân quát, nước thứ sáu, mộc, địa sinh lâm. Theo tiếng ra lệnh này của nàng, phía trên đại địa, bắt đầu xuất hiện hoa cỏ cây cối nọ trưởng thành khỏe mạnh, rất nhanh tụ tập thành rừng cây, sở dĩ mọc nhanh như vậy, cùng 2/3 thiên địa căn nguyên nàng nắm trong tay có liên quan, mệnh lệnh của nàng hỗn độn đạo kỳ chấp hành đặc biệt triệt để. Thiên Đô nói, ta đã biết, Tố Hoa sư tổ muốn dùng mộc tộc, 8/10 là sử dụng đề nhã nhất tộc trong mộc tộc. Lạc Ly hỏi, đề nhã nhất tộc, là cái gì vậy? Thiên Đô nói, đề nhã nhất tộc được xưng con của rừng rậm, mỗi một người bề ngoài đều là vô cùng tuấn mỹ, đặc biệt nữ tử trong đó, xinh đẹp nhất. Đề nhã nhất tộc này giỏi nhất về che giấu tung tích, hành động như điện, sử dụng tài bắn cung, có thể nắm trong tay rừng rậm, khống chế mãnh thú, thực phù hợp phong cách của Tố Hoa sư tổ. Lạc Ly lại nhịn không được hỏi, lúc trước đám người Vương Ngũ sư huynh chơi cờ, đều sử dụng chủng tộc gần với chúng sinh lâm của mình, cao sơn tộc cùng đề nhã tộc này, là chúng sinh lâm đạo của đám người cô thành cùng Tố Hoa sư tổ sao? Ngũ Nhân nói, đúng, đúng, ta nhớ rõ Tố Hoa sư tổ chúng sinh lâm là lôi thần đạo, hóa sinh truy cầu cực tốc lôi độn lôi tinh. Sao lại đổi thành mộc tộc vậy? Thiên Đô sư huynh lắc đầu nói, tuy Tố Hoa sư tổ lúc này đây sử dụng là mộc tộc, nhưng mà đề nhã nhất tộc cũng là chủng tộc tốc độ cực nhanh, không bàn mà hợp ý với lôi thần đạo cực tốc phi độn của nàng. Hỗn Nguyên tông ta, cảnh giới trúc cơ kim đan, mới có thể đặc biệt để ý 103 đạo chúng sinh lâm, không dám vượt qua một bước. Giống cô thành cùng Tố Hoa sư tổ, bọn họ đã là nguyên anh, chúng sinh lâm đại thành đã lâu, đã không hề cực hạn trong một đạo chúng sinh lâm. Bắt đầu hóa sinh thiên địa thế giới. Lạc Ly chậm rãi gật đầu, một lần đại chiến trước, Thiên Nhai chân tôn chính mình đều không có mang theo mọi người bỏ chạy, mà là để cho Tố Hoa chân quân mang theo mọi người bỏ chạy, có thể thấy được Tố Hoa chân quân này chính là người tốc độ phi độn nhanh nhất Hỗn Nguyên tông, ít nhất ở cảnh giới nguyên anh chân quân. Lúc này cô thành chân quân quát, nước thứ sáu, hàng, sinh linh sinh trí. Theo một nước cờ này của hắn, lập tức này cao sơn tộc bắt đầu sinh ra trí tuệ, không trần truồng nữa, chế tạo công cụ, rèn binh khí, bọn họ tụ tập cùng nhau hình thành bộ lạc, sinh sản đời tiếp theo, sau đó bộ lạc chinh chiến, hình thành quốc gia. Tố Hoa Chân Quân cùng Cô Thành Chân Quân lục tục tiếp tục chơi cờ, theo từng nước cờ của bọn họ hạ xuống, thế giới này bắt đầu tiến hóa, càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng sinh động, bầu trời đại địa, núi cao hải dương, rừng rậm sông ngòi, cùng thế giới hiện thực, không có gì khác nhau. Đến nước thứ 11, chủng tộc Tố Hoa Chân Quân nắm trong tay rốt cuộc sinh ra, từng đề nhã sinh ra ở trên cây, các nàng tôn trọng tự nhiên, ở trên cây kết tổ, thích tất cả sự vật tốt đẹp. Mà cao sơn tộc của Cô Thành Chân Quân, ở trong những nước này, đã hình thành quốc gia, chế tạo lò luyện, đào móc than đá, khai thác khoáng thạch, bọn họ bắt đầu chế tạo máy móc, phát minh máy hơi nước, sinh ra súng, chế tạo phi chu có thể phi tường lướt qua bầu trời, bọn họ bắt đầu rời khỏi núi cao, hướng ra phía ngoài mở rộng. Trên một đường, các loại chủng tộc theo thiên địa này sinh ra, ở dưới pháp khí của cao sơn tộc, toàn bộ bị giết, bọn họ hoành hành vô kỵ. Chương 505 cộng 1, quan nhân thắng bại tỏa kỳ phường 1. Nước thứ 14, cao sơn tộc đã tiến hóa ra phi chu phi tường thiêu đốt than đá, ở bên trong lâm hải, rốt cuộc tìm được đề nhã nhất tộc, lúc này đề nhã nhất tộc, vừa mới khai trí, sinh ra cung tiễn, nắm giữ pháp thuật. Chiến đấu lập tức bắt đầu, ở dưới uy áp của phi chu phi tường trên bầu trời, ở dưới hỏa pháo súng công kích, đề nhã nhất tộc thảm bại, bất quá các nàng được ý thức thế giới giúp, các nàng lợi dụng rừng rậm bí ẩn, giấu ở bên trong lâm hải, lấy chiến tranh du kích, tránh né cao sơn tộc điên cuồng bao vây tiêu trừ. Nước thứ 17, đề nhã nhất tộc sinh ra thụ yêu thật lớn, hóa thành cổ thụ chiến tranh, cổ thụ hủy diệt, bắt đầu phản kích, nhưng mà cao sơn tộc sinh ra hỏa pháo, ở dưới lửa đạn, cổ thụ chiến tranh cổ thụ hủy diệt toàn bộ bị diệt. Nước thứ 19, cao sơn nhất tộc sinh ra phòng thí nghiệm. Bọn họ đem hài cốt cổ thụ chiến tranh cổ thụ hủy diệt, mang về trong tộc. Sau đó từ trong đó lấy ra nguyên năng, chế tạo ra nguyên năng kết tinh, một loại cự thú máy móc đáng sợ cùng loại với khôi lỗi của quân nhục tông xuất hiện. Cao sơn tộc ngồi ở trong thân thể máy móc nọ, khống chế cự thú máy móc này, hoàn toàn nghiền áp tất cả. Từ ban đầu khi tranh đoạt tiên thủ, Cô Thành Chân Quân bố cục, từng chút một biểu hiện uy lực, từng bước ép sát, cao sơn tộc dựa vào mấy nước bắt đầu chiếm cứ ưu thế khoa học kỹ thuật, dần dần cướp lấy thành quả thắng lợi. Rừng rậm có rộng lớn, cũng không thể che đậy cao sơn nhất tộc xem xét, cây cối có tươi tốt, cũng không thể ngăn trở cao sơn nhất tộc bao vây tiêu trừ. Đề nhã nhất tộc thảm bại, từng bước lui về phía sau. Nước thứ 23, đề nhã nhất tộc chỉ có thể buông tha đất tổ sinh ra bọn họ. Cao sơn nhất tộc chém ngã sinh mệnh thụ sinh ra đề nhã nhất tộc, chiến tranh tiến vào đếm ngược, đi xuống như thế, trong vòng 5 nước, đề nhã nhất tộc sắp hoàn toàn diệt vong, Tố Hoa Chân Quân chính là hoàn toàn bị thua. Ngay tại lúc nguy nan này, nước thứ 25, Tố Hoa Chân Quân rốt cuộc bắt đầu phản kích. Nàng giống to một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa. Nước thứ 25, sinh, xuân phong hóa vũ. Một tiếng giống to này, làm cho đám người thiên đô thất trúc toàn bộ kinh ngốc. Hồi lâu thiên đô mới chậm rãi nói, xuân phong hóa vũ quyết. Một trong tiên tần 99 bí pháp, tình thế nghịch chuyển. Xuân phong hóa vũ quyết, một trong tiên tần 99 bí pháp, đại biểu sinh thiên đạo, pháp này ra, thiên địa không chết, vô luận bị trọng thương bao nhiêu, ở dưới pháp này, lập tức toàn bộ khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà ở bên trong đạo kỳ, theo quân cờ này hạ xuống, lập tức thiên địa biến dị. Cây cối vô tận, ở phía trên đại địa mọc lên, vốn là sơn dã, hoang nguyên, trong nháy mắt, lập tức hóa thành rừng rậm vô tận. Thực vật nó hoàn toàn là thành lập phương thể khuếch trương, sinh trưởng vô cùng vô tận, toàn bộ rừng rậm, bao trùm thiên địa, hoàn toàn biến thành rừng rậm lập thể. Núi chập trùng trong mây, thác nước tuôn chảy, toàn bộ thế giới, toàn bộ thay đổi. Theo rừng rậm thay đổi, linh khí vô hạn, sinh ra rất nhiều chim bay cá nhảy, trải rộng toàn bộ thế giới. Đến tận đây Tố Hoa Chân Quân phản kích hiệu quả, nàng đau khổ tranh đoạt thế giới căn nguyên ý thức, giờ khắc này hoàn toàn khởi lên tác dụng, thay đổi toàn bộ thế giới. Đề nhã nhất tộc vốn bị vây ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối, lập tức thượng phong chiếm cứ. Cao sơn tộc trước kia đạt được thắng lợi, lập tức hóa thành nước chảy, bọn họ mất đi tất cả trận địa, không thể không lui trở lại phía trên núi cao, nơi này là thánh địa duy nhất của bọn họ, không có bị thực vật đầy trời nó bao trùm. Sau đó chính là khổ chiến, theo từng nước quân cờ hạ xuống. Hai bên bắt đầu đại chiến vô tận. Mấy lần đề nhã nhất tộc phản công núi cao, nhưng mà đều bị cao sơn tộc đánh đuổi, cao sơn nhất tộc khổ thủ thánh sơn, chống đỡ đề nhã nhất tộc xuất quỷ nhập thần công kích. Trừ bỏ đề nhã nhất tộc, còn có ngăn cản rừng rậm mở rộng, đối mặt thế giới tùm lâm vô tận này, cao sơn tộc vô luận là kịch độc cường hiệu, hay là hỏa diễm hung mãnh, đều không thể đem cây rừng này hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Đến nước thứ 50, chủng tộc chủ chiến thứ hai bắt đầu xuất hiện, bên Tố Hoa Chân Quân bắt đầu xuất hiện các loại thú tộc. Có thể bay cao trên bầu trời, rồng thân dài 30 trượng trên bầu trời,

quản chi tắc tệ, quản chi là thua, mong các người buông tha cái gọi là vinh dự, cái gọi là lòng tự trọng, thắng thua nhất thời, cái gọi là thắng lợi, ở trước mặt tu luyện, cái gì cũng không phải. Nhớ lấy, tu tiên giới thực lực làm đầu. Cái gọi là vinh dự, cái gì cũng không phải, chỉ có còn sống, mới có cơ hội. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể sống sót. Một bước sai, vạn kiếp bất phục, tu tiên giới thực lực làm đầu. Một bước sai, vạn kiếp bất phục, lời này vang lên ở bên tai mọi người, có người nghiêng tai lắng nghe, có người mặt mang mỉm cười, có người chặt chẽ nhớ kỹ, có người không chút nào để ý. Ván cờ chấm dứt, đánh cuộc đã xong, thắng đi qua lĩnh linh thạch. Mọi người đều rời khỏi hỗn độn đạo kỳ, Tố Hoa chân quân thu hồi đạo kỳ, chợt xa xa có người hô. Linh kỳ các mở ra rồi, linh kỳ các mở ra rồi, ở tại một ván cờ này, ước chừng đại chiến một canh giờ, lập tức mọi người vọt qua. Ở phía trước sơn động kia, bắt đầu xếp hàng. Sau đó một đám tiến vào trong sơn động này, vừa mới đi vào sơn động, là một cái quảng trường thật lớn, hẳn là sử dụng không gian pháp thuật. Nơi này có vô số bàn ghế đá, phía trên bàn đá, một đám bàn cờ hỗn độn cố định, đặt ở nơi đó, cùng bàn cờ của Vương Ngũ hầu như giống nhau, chẳng qua không thể di động mà thôi, tu sĩ đến đây, có thể ở đây đối chiến. Ở đây đối chiến, chính là chơi cờ chân chính, cần lấy trung phẩm linh thạch làm quân. Sau chiến cũng có thể được anh hùng cùng bảo vật. Ở một bên trên tường, còn có vô số tin vắn, ở đây chơi cờ chấm dứt, đều sẽ ghi lại trên tường, sau đó tính toán tích phân, sắp xếp ra thứ tự kỳ thủ hỗn nguyên tông đạo kỳ các cảnh giới. Đi hướng bên trong, chia làm 20 ngã đường, mỗi một ngã đường, đều thẳng tắp về phía trước, ở hai bên đường, là từng gian thạch thất, đây là linh kỳ các, tiến vào bên trong thạch thất này, thật giống như bị vây ở bên trong hỗn độn đạo kỳ, có thể tùy ý chơi cờ. Chơi cờ ở đây không cần đầu nhập bao nhiêu linh thạch, một linh thạch có thể trở thành một trung phẩm linh thạch mà sử dụng, liền hoàn toàn có thể tiến hành đại chiến đạo kỳ thiên biến vạn hóa, có thể ở đây nghiên cứu kỳ đạo của mình, để cường hóa phân thân trong chúng sinh lâm, cũng có thể nghiên cứu thuật đối chiến, để tu luyện chiến thuật phối hợp cùng phân thân chúng sinh lâm. Còn có thể mượn cái này tu luyện rất nhiều ý tưởng tu luyện trước kia, đem những pháp thuật khó có thể ở thế giới hiện thực thành sự thật, ở trong thế giới cờ hư ảo, bày ra để hình thành pháp thuật độc đáo của mình. Bất quá ở đây đầu nhập không nhiều lắm, cũng sẽ không có thu hoạch gì, sẽ không ngưng kết anh hùng cùng bảo vật gì, chính là một nơi huấn luyện mà thôi. Đám người Lạc Ly tùy tiện lựa chọn một con đường đi về phía trước, sau đó đều tự lựa chọn một cái thạch thất không người, đặt ở trên cửa một linh thạch, nhất thời cửa phòng mở ra, tiến vào trong đó. Thất Trúc lập tức tiến vào một phòng, sau đó đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly sư đệ, tuy chúng sinh lâm của ngươi chưa có xây dựng nhưng mà thánh địa đã thành lập xong, ngươi cũng có thể chơi hỗn độn đạo kỳ này. Chẳng qua, bởi vì không có chúng sinh lâm ngươi không có chúng sinh đạo, sẽ làm cho ngươi đối với đạo kỳ sinh ra pháp linh, không đủ hiểu biết, toàn bộ dựa vào tùy cơ mà sinh ra. Nhưng mà có tệ tất có lợi, ngươi có thể tùy ý chơi cờ, tùy ý thí luyện, bởi vì ngươi không có chúng sinh đạo của mình, hoàn toàn không chịu hạn chế gì. Đi thôi, tùy tiện đi gặp các pháp linh chỉ đạo của linh kỳ các này, ngươi có thể ở dưới bọn họ chỉ đạo, học tập chơi cờ như thế nào. Nếu thấy không có ý tứ thì có thể dùng hiệu tần của chúng ta mới vừa rồi. Liên hệ đệ tử Thiên Khuynh Phong chúng ta, mọi người đối chiến. Lạc Ly gật đầu nói, ta rõ ràng. Thất Trúc tiếp tục nói, nếu đồng môn chi mạch khác, lại đây khiêu chiến ngươi, ở trong thạch thất vì tiện chơi, đến quảng trường nọ, thì không cần đi. Nếu bọn họ cùng với ngươi đánh cuộc cái gì, ngươi liền trực tiếp bỏ qua vẻ mặt của hắn, không cần cùng bọn họ chơi. Lạc Ly sửng sốt nhưng vẫn nói, ta đã biết. Sau đó Lạc Ly ở trước cửa đặt một viên linh thạch, cửa đá mở ra Lạc Ly tiến vào bên trong. Trong thạch thất này chỉ có một bồ đoàn, Lạc Ly ngồi ở bên trên, phía trước có một lỗ đá, Lạc Ly lại xuất ra một linh thạch, đưa vào lỗ đá đó. Nhất thời không gian biến đổi, hóa thành thế giới hỗn độn không trời, không đất, không ánh sáng, không tiếng động nọ. Đây là thí luyện kỳ tràng của Lạc Ly, hắn tiếp tục xuất ra linh thạch, nói. Nước thứ nhất, hỏa, hỏa sinh quang. Hỏa, đại biểu viên linh thạch này là hỏa thuộc tính, sau đó lấy hành hỏa sinh quang. Trong nháy mắt, ở trước mắt Lạc Ly, một đạo hào quang dâng lên. Nước thứ hai, thổ, thổ diễn địa, ở dưới hào quang kia, đại địa hiện lên, có thiên có địa, Lạc Ly quát. Nước thứ ba, thủy, vũ hóa hải. Nhất thời mưa to tầm tả, vô số mưa, tụ tập thành biển. Ở thế giới này, Lạc Ly chính là quân chủ, chính là chúa tể, theo từng viên linh thạch của hắn để vào, dương quang, đại địa, sơn xuyên, sông ngòi đều xuất hiện. Một cái thế giới thu nhỏ sinh ra, thế giới này tùy tâm sở dục biến hóa. Hồi lâu, nước thứ 34, phía trên đại địa. Sinh ra thú tộc kỳ dị, bọn họ giống như người hổ, hơi hơi có được trí tuệ, ở bên trong biển lớn, xây dựng văn minh bộ lạc của mình.

chiến đấu chưa có bắt đầu, cũng đã chấm dứt. Nháy mắt, hỗn độn đạo kỳ biến mất, Lạc Ly hỏi. Ta thí nghiệm thông qua hay không? Chỉ đạo pháp linh là cái nào? Hồi lâu, trong thạch thất nọ truyền đến thanh âm. Thí nghiệm thông qua, nhưng mà ngươi không cần pháp linh chỉ đạo, xin không cần đùa giỡn linh kỳ các. Thạch thất nói xong câu đó, đã không nói gì nữa, cái gì pháp linh chỉ đạo, đều không có. Chính mình bị Lạc Ly đùa giỡn, không bao giờ quan tâm Lạc Ly nữa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, giống như hỗn độn đạo kỳ của mình bộ dáng rất lợi hại. Thật ra cái đó và Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh có quan hệ trực tiếp. Lạc Ly cho tới nay tu luyện kinh này chính là bí pháp chuyên môn phụ trợ hỗn độn đạo kỳ, tương đương với Lạc Ly luôn luôn tu luyện đạo kỳ, cho nên Lạc Ly chơi hỗn độn đạo kỳ giống như thần trợ. Xem ra tự mình đánh cờ đã không có không gian tăng lên bao nhiêu lớn, Lạc Ly quyết định tìm đồng môn tiến hành đối chiến. Hắn đem tâm giác hướng ra ngoài, đi tìm đồng môn. Lúc này hắn mới phát hiện, có chút bất chi bất giác, mình đã ở trong thạch thất đánh cờ, ước chừng trôi qua một tháng. Thời gian một tháng, Lạc Ly ở đây chính là toàn tâm toàn ý chơi cờ, ngủ, ăn cơm, đều tự hỏi hỗn độn đạo kỳ, ở trong lòng hắn, bất quá một lát, một tháng cứ như vậy trôi qua, toàn tâm đầu nhập, chính là như thế, thật sự là thời gian như nước chảy. Trở về hiệu Tần Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly lập tức phát hiện Thất Trúc cùng Thiên Đô Sư Huynh, hai người bọn họ đang hạ cờ, chung quanh rất nhiều đồng môn đang vây xem, Lạc Ly cũng đem thần thức của mình rót vào trong đó, quan sát bọn họ chơi cờ. Chương 507 cộng 1, thấp khiếp đối tân kỳ địch. 1. Cờ này đã tiến vào màn cuối, thế giới hoàn toàn định hình, anh hùng đều thay đổi mấy lần, đều đã đạt tới hơn 1.000 nước, Thiên Đô Sư Huynh cùng Thất Trúc Sư Huynh, mắt đều đang sáng ngời có thần. Bên trong thạch thất, đối chiến không có ước thúc 200 nước chấm dứt, có thể vô hạn đi xuống. Thất Trúc Sư Huynh nói, Thiên Đô, người khống chế thủ hạ của mình một chút, không cần lão lại đây quấy rối, lập tức càn khôn trúc của ta, đã muốn thành thục. Thiên Đô Sư Huynh nói, Thất Trúc, ta đã đợi hơn 300 nước, anh hùng đều chết già vài lượt, ta cầu ngươi, nhanh lên thành thục đi, không được ta nhận thua đi. Thất Trúc Sư Huynh nói, không được, không được chờ một chút, từ xưa tương truyền, 12.9600 làm một nguyên, càn khôn trúc diệp của ta lập tức sẽ đạt tới số nhất nguyên. Ta nhìn xem đạt tới số nhất nguyên, cái càn khôn trúc này sẽ sinh ra diệu dụng gì. Thiên Đô Sư Huynh nói, tốt, tốt, ta phục ngươi rồi, chúng ta đợi. Bọn họ tiếp tục chơi cờ, Lạc Ly nhìn kỳ nghệ hai người bọn họ không khỏi bắt đầu tính toán, mình hẳn là có thể ở trong 34 nước cờ, diệt sát Thất Trúc Sư Huynh. Thiên Đô Sư Huynh có lẽ sẽ nhiều hơn hai nước, bất quá tuyệt đối không vượt qua 40 nước. Hai người bọn họ lại hạ hơn 30 nước, rốt cuộc Thất Trúc nói, tốt rồi, thành rồi. Càn khôn trúc của ta đã thành công. Trong nháy mắt, một gốc cự trúc xuất hiện ở bên trong thế giới bàn cờ, cự trúc nọ sinh trưởng vô hạn ở phía trên thân trúc phát ra thiên lôi địa hỏa, uy lực vô tận, toàn bộ thế giới bàn cờ trong nháy mắt đều bị càn khôn trúc này phá diệt, đã không có vật gì khác chỉ có trúc này đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Ván cờ chấm dứt, Thất Trúc Sư Huynh nói, xem ra càn khôn trúc nếu chi nhánh đạt tới số nhất nguyên, sẽ biến độc, phách, mất đi đặc tính băng thanh ngọc khiết trước kia, hoàn toàn chính là một vật chủng. Xem ra tuyệt đối không thể bồi dưỡng đến nhất nguyên, bất quá không biết bao nhiêu chi nhánh mới là trạng thái tốt nhất, 8.4000. 10.080. Đến, Thiên Đô Sư Huynh chúng ta lại đến một lần, để cho ta lại bồi dưỡng một chút. Thiên Đô nói, ta cũng không đến đâu, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ồ, Lạc Ly sư đệ đi ra rồi, mau tới đây, Thất Trúc Sư Huynh tìm ngươi chơi cờ. Lạc Ly trần chờ nói, Sư Huynh, người đã bồi dưỡng ra linh thụ cường hãn, vì cái gì không sử dụng ở bàn cờ bên ngoài? Hơn 1.000 nước, bất quá chính là hơn 10 vạn linh thạch, nếu có thể bồi dưỡng ra càn khôn trúc cường hãn như vậy, ta cảm giác đáng giá. Ở thạch thất chơi cờ, sẽ không sinh ra linh vật gì, cuối cùng toàn bộ tiêu tán, Lạc Ly trần chờ vì cái gì Thiên Đô Thất Trúc không đi bên ngoài chơi cờ, một người cố ý thua cờ, để được càn khôn trúc linh vật cường hãn như vậy. Thất Trúc lắc đầu nói, hỗn độn đạo kỳ nào có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Thiên Đô nói, chỉ có ở trong một bàn cờ, chịu vô số người hy vọng. Quân cờ quyết định thắng bại một bàn cờ, mới có thể hiện hóa. Nếu một người cố ý thua cờ, một người cố ý bồi dưỡng, rất rõ ràng, người muốn, vĩnh viễn không chiếm được. Cái càn khôn đạo kỳ này giống như có linh vậy, người càng dự đoán được cái gì, cuối cùng chúng nó càng không cho người cái gì cả. Người xem một ván trước, rõ ràng Cố Thành Tổ sư muốn thua cờ, nhưng mà hắn chỉ dám chậm lại tốc độ chế tạo cự thần binh, mà sử dụng nặc mỗ tiên tri, cũng là mọi cách biến hóa, hết sức tranh thủ thắng lợi, cuối cùng mới được thứ bọn họ muốn. Nhưng lại là Bạch Du Du dấn thân vào trong cờ, mọi cách dẫn đường, lúc này mới được. Giống như chúng ta, chính là ngàn vạn lần đại chiến, có thể nhiều lần nuôi trồng ra càn khôn trúc, nhưng mà bàn cờ cũng sẽ không sinh ra linh vật này. Lạc Ly gật đầu, thì ra là thế, hắn tiếp tục hỏi, Thất Trúc sư huynh, lúc chơi cờ. Lạc Ly bắt đầu vấn đề, đem nghi vấn của mình, nhất nhất nói ra, Thất Trúc sư huynh chậm rãi giải đáp, nhất thời một tháng qua, Lạc Ly vô số nghi nan chướng ngại, toàn bộ cởi bỏ, rộng mở trong sáng. Lạc Ly càng hỏi càng đã nghiền, có khi vấn đề Thất Trúc cũng trả lời không được, Thiên Đô, Tĩnh Nhẫn tiếp nhận ở một bên trả lời. Ở trong bọn họ vấn đáp, có người thiết nhập hiệu Tần Thiên Khuynh Phong, đột nhiên ngắt lời nói. Lạc Ly sư huynh, ngươi dám cùng ta chơi một ván không? Mọi người sửng sốt, cảm thụ người nọ, rõ ràng là Tô Vũ Tiếu, sao lại là nàng? Lạc Ly không khỏi nhớ tới Vũ Thần Chân Tôn đề nghị, toàn thân dùng mình một cái, từ Vũ Thần Chân Tôn nói xong đề nghị kia, không biết vì sao Lạc Ly thấy nàng liền ghê tởm, phiền nàng cũng chưa đủ, cho nên căn bản không quan tâm tới nàng. Tô Vũ Tiếu tiếp tục nói, Lạc Ly sư huynh, trước kia người ta sai lầm rồi, cầu người, cùng người ta tiếp một bàn đi, nếu ta thua, ta đã đem mảnh vỡ hỗn độn, tặng cho ngươi. Trong giọng nói mang theo ý mềm nhẹ hiền lành vô cùng. Những người khác nhìn hướng Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo một tia sắc thái ái muội, bọn họ đại đa số đối với ân oán giữa Tô Vũ Tiếu cùng Lạc Ly, căn bản không biết, chính là có biết cũng không để ý, ở trong mắt bọn họ, các loại trước kia ở ngoại môn, bất quá là trò trẻ con, ai mà không có thời tuổi trẻ, như nước vô ngân, tiến vào nội môn tất cả bắt đầu một lần nữa. Ngũ Nhân nói, tiểu sư đệ, đi đi, mỹ nhân có hẹn, đi chơi cờ đi. Vân Chức cũng nói, đi thôi, sư muội mời, nhanh đi đi. Lạc Ly vẫn bất động, Tô Vũ Tiếu tuyệt đối là chồn chúc Tết cho gà, không có ý gì tốt. Quả nhiên Tô Vũ Tiếu vụng trộm truyền âm cho Lạc Ly, ngươi không dám sao. Nói cho ngươi, ta năm đó trước khi tiến vào Hỗn Nguyên Tông, chính là Thánh Châu đệ nhất kỳ thủ, một tháng này, ta chính thức bắt đầu tiếp xúc hỗn độn đạo kỳ, thiên mục nguyên nhất mạch, dưới Nguyên Anh, ta là đệ nhất. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nếu không đấu với ta, ta liền khiêu chiến Thất Trúc Thiên Đô sư huynh của ngươi, nếu bọn họ không nhận, ta liền châm chọc thiên khuynh nhất mạch, không dám đối chiến. Bọn họ đều là những người chơi cờ dở, lại là tiền bối cao nhân chuyển thế, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta nhục nhã bọn họ. Thốt ra lời này, nhất thời xúc động nghịch lân của Lạc Ly, cho tới nay, ở Thiên Khuynh Phong, đám người Thất Trúc Thiên Đô đều đem Lạc Ly trở thành người nhà của mình, Lạc Ly cũng đem bọn họ trở thành thân nhân của mình. Từ khi mất đi phụ thân, rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, Lạc Ly luôn luôn tìm kiếm loại thân tình này, muốn có cảm giác gia đình, rốt cuộc ở Hỗn Nguyên Tông tìm được. Tô Vũ Tiếu vừa nói như thế, Lạc Ly nhất thời giận dữ quát, tiện nhân, ngươi dám. Sau đó hắn thu hồi tâm tình nổi giận, không muốn để cho đám người Thất Trúc biết chuyện này, ra vẻ trấn tĩnh nói, được rồi, chúng ta đến một ván. Tô Vũ Tiếu nói, chúng ta đi bên ngoài chơi đi, nơi này rất không có ý tứ. Mọi người sửng sốt, đi bên ngoài thì phải là bàn cờ chính thức, Lạc Ly vội vàng nói, tốt, chúng ta đi. Chương 507+2, thấp khiếp đối tân kỳ địch. 2, nói xong, Lạc Ly cắt đứt tâm giác, đẩy cửa rời khỏi thạch thất. Ngũ Nhân nói, tiểu sư muội này, thế mà đi bên ngoài chơi cờ. Trong thạch thất này thật tốt, bên ngoài người xem náo nhiệt rất nhiều. Vân Chức cũng nói, có điểm kỳ quái, luôn cảm giác không thích hợp. Cửu Hương chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, tiện nhân. Cửu Hương chân nhân nói, nàng uy hiếp Lạc Ly, không nghênh chiến, liền châm chọc thiên khuynh nhất mạch chúng ta. Tuy Tô Vũ Tiếu sử dụng tâm giác truyền âm, nhưng mà Cửu Hương chân nhân thần thông trời sinh, lại là nữ nhân, yêu thích bát quái, bởi vậy vụng trộm nghe được truyền âm này, nhất thời mắng to. Mọi người lập tức giận dữ, một đám vô cùng phẫn nộ, Thất Trúc ở một bên lại không chút nào để ý, hắn nói. Tô Vũ Tiếu, 3 tuổi đánh cờ, 5 tuổi đối cờ, 12 tuổi quét ngang Thánh Châu, chính là Thánh Châu đệ nhất kỳ thủ. Trong một tháng, thiên mục nguyên nhất mạch, dưới Nguyên Anh, hỗn độn kỳ đệ nhất. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ không nói gì, nàng này thật là lợi hại. Nhưng mà Thất Trúc tiếp tục nói, bất quá, không cần để ý nàng, nàng lòng mang cừu hận, đi không xa, 10 năm sau, chính là nắm đất vàng, thừa dịp nàng còn sức sống, lưu lại cho tiểu sư đệ một chút ký ức cũng tốt. Vô luận thắng thua, phẫn nộ cũng thế, vui sướng cũng thế, đều là nhân sinh phải gặp, tương lai đối với tu luyện của hắn đều có ích. Ở trong mắt Thất Trúc sư huynh, Tô Vũ Tiếu chính là một người chết. Tĩnh Nhẫn chân nhân lại ở một bên nói, đó cũng không nhất định, Lạc Ly ở bên trong thạch thất, lần đầu tiên tiếp xúc hỗn độn đạo kỳ, đánh cờ 3 vạn ván, toàn bộ đạt tới 200 nước, thành tích này, trên lịch sử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, chỉ có một người, đó là tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh. Lần đầu tiên đối chiến, Pháp Linh Linh Kỳ lưu lại lời bình là không cần đùa giỡn Linh Kỳ các, không thể nói rõ ai lưu lại cho ai ký ức khắc sâu, 10 năm, ta xem 3 năm. Còn kém không nhiều lắm. Tĩnh Nhẫn chân nhân nhìn bình thường tùy tiện, nhưng mà cực kỳ cẩn thận,